Sắc hiệp Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 141 đến 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 141. Kiều Mị Uyển Phượng, Đàm Uyển Phượng rõ ràng đã say, hơn nữa lại ngay trong phòng Lăng Phong. Nếu gặp phải đại sắc lang thì Đàm Uyển Phượng chắc hẳn sẽ không may mắn thoát khỏi tai nạn. Lăng Phong là đại sắc lạc chăng? Chính Lăng Phong cũng không biết, hắn chỉ biết giờ đây Đàm Uyển Phượng thật là đẹp. Lăng Phong dìu Đàm Uyển Phượng chờ về phòng của nàng, sau đó ôm sư tỷ lên giường nghĩ ngợi. Hắn đặt Đàm Uyển Phượng nằm thẳng, kê gối cho nàng, hắn cũng không đi mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng. Trong mắt Lăng Phong, Đàm Uyển Phượng ngủ tỏa sáng giống như là tinh hoa của nghệ thuật, cực kỳ hấp dẫn. Lăng Phong chưa có chạm vào trong lòng cũng đã hết sức ái mộ. Thân thể Đàm Uyển Phượng nằm nghiêng, hơi hướng về phía Lăng Phong. Mái tóc của nàng đen nhánh óng ả như mây, khuôn mặt trẻ trung thanh tú của nàng giống như hoa hải đường nở rộ. Hai quả tuyết lê cao vút trong áo hơi hở ra, ẩn giấu sự dụ hoặc vô cùng. Hai chân nàng hoàn mỹ không tì vết, lông mi nàng khẽ động, làm cho lòng Lăng Phong kích động như sóng lớn xô bờ. Tiếng hô hấp nhỏ của nàng khiến cho Lăng Phong muốn tới gần thương yêu. Đôi môi nàng đỏ mọng khe khẽ mở còn phảng phất làn hương rượu. Phần dưới họng của nàng dường như cũng hở ra. Lăng Phong chăm chú quan sát địa phương này. Mặc dù nơi đây Lăng Phong chưa từng được thưởng thức, nhưng chắc chắc là một kỳ quan tuyệt vời. Mỹ nữ trước mặt đã mê mạn bất tỉnh nhưng Lăng Phong cũng không có ý muốn xâm phạm. Hắn có cách suy nghĩ của riêng hắn. Lăng Phong nghĩ, suy nghĩ của sư tỷ đối với mình đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa nàng đã đáp ứng sẽ gả cho mình, cũng không cần phải dùng thủ đoạn không quang minh chính đại. Nếu như bây giờ xâm phạm nàng, sau khi nàng tỉnh lại, sẽ thay đổi ấn tượng về ta. Nàng sẽ cho rằng ta chỉ hứng thú với thân thể của nàng, không phải thật sự yêu thương nàng. Vậy thì cũng không tốt, chỉ sợ quan hệ tốt đẹp vừa có được lại bị che phủ bởi một tầng đen tối. Nhỏ không nhịn được, sẽ khó thành việc lớn. Đợi thời cơ đã chín muồi, muốn vui vẻ thế nào thì tùy mình. Bản thân mình không thể mắc thêm sai lầm nữa. Thời khắc này Lăng Phong cũng không có phạm phải sai lầm ngu ngốc. Điều này thật vô cũng hiếm thấy. Sau khi suy nghĩ như vậy, trong lòng Lăng Phong đã bình tĩnh lại. Hắn đứng lên, quan sát ở nhiều góc độ. Mặc dù cao thấp không đồng đều, nhưng chỗ nào cũng rất đẹp. Sư tỷ Đàm Uyển Phượng làm cho người ta ngắm không chán mắt. Thật là một tuyệt thể mỹ nữ. Ông trời đưa xuống một vị tiên tử như vậy thật là sự ban ơn to lớn cho nhân gian. Càng hiếm hoi chính là để cho Lăng Phong gặp gỡ nàng. Vậy trời cao cũng quá yêu ái mà chiếu cố đến Lăng Phong. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Lăng Phong lại khẽ run. Trong thời gian đó, có lúc nàng đối với mình bất mãn cùng oán giận, cũng có lúc nàng chiếu cố trợ giúp mình. Còn mình thì yêu nàng say đắm nhưng cũng có lúc vô lễ với nàng. Lăng Phong không hề lưu tâm đến những hành vi không quận tử của mình. Hắn cho rằng đôi khi bản thân cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nếu như không phải lúc nàng vui vẻ chấp nhận, thì bản thân hắn sẽ không dùng tới hành vi không chính đáng. Lăng Phong ngắm nhìn Đàm Uyển Phượng mà miên mạn suy nghĩ. Có mỹ nữ làm bạn, Lăng Phong cảm thấy gian phòng nho nhỏ này chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên. Tình yêu thật sự là một cái gì đó rất tuyệt vời, làm cho người ta khó có thể suy xét, nhưng lại cho người ta cảm xúc dâng trào. Không biết trải qua bao lâu, ngay lúc Lăng Phong chuẩn bị rời khỏi phòng của Đàm Uyển Phượng, bỗng nhiên Đàm Uyển Phượng khẽ mở đôi mắt đẹp. Đúng lúc nàng nhìn thấy Lăng Phong đang ở bên giường nhìn mình, nàng thất kinh, vội vàng ngồi dậy nhanh chóng kiểm tra lại y phục của mình. Thấy tất cả đều bình thường mới thở dài một hơi. Nàng nhìn Lăng Phong hỏi, ngươi không có động chân động tay với ta đó chứ? Lăng Phong nhìn nàng cười. Sư tỷ, đệ đang muốn mạo phạm tỷ thì tỷ tinh lại. Đàm Uyển Phượng hít sâu một hơi, nói, nếu như ngươi dám vô lễ với ta, thì chúng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Ta sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Lăng Phong nhếch miệng, nói, sư tỷ à, đệ không có ý nghĩ như vậy đối với tỷ. Huống chi giờ tỷ đã đáp ứng làm lão bà của đệ. Đệ còn dùng thủ đoạn kia làm gì? Chi là nếu tỷ yêu cầu làm vậy, đệ mới có thể. Đàm Uyển Phượng bị hắn đùa cợt, sẵn giọng nói, lại dày ra mặt rồi. Sư tỷ ta là kẻ không biết xấu hổ như vậy sao? Được rồi, ta khát nước quá, cho ta cốc nước đi. Lăng Phong, ai, một tiếng rồi nói, đệ sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong, nâng ấm rót một chén trà. Trong lòng hắn vui vẻ, bởi vì Đàm Uyển Phượng cuối cùng cũng đã tươi cười với hắn. Có nghĩa là, tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước. Ngày thành thân sẽ không còn xa. Thật ra hắn không hề biết rằng, hôm nay Đàm Uyển Phượng say rượu hoàn toàn là giả. Nàng làm vậy là mưu tính một kế nhỏ muốn khảo nghiệm Lăng Phong. May mà Lăng Phong không phạm sai lầm, bằng không quan hệ của họ sẽ thật sự chấm đứt. Vận mệnh là do thế giới u mình nắm giữ tất cả. Lúc này đây Lăng Phong cũng đã vượt qua kiểm tra, mà những điều phía trước chờ đợi hắn nhất định là một con đường rộng lớn bằng phăng. Lăng Phong bưng nước nói, sư tỷ, đệ giúp tỷ, để cho đệ một lần được làm lão công quan tâm tới tỷ nha. Đàm Uyển Phượng khoát tay ngăn lại nói rằng, không được, không được, ta có tay của mình mà. Sau đó tiếp lấy cái chén. Lăng Phong không đạt được ý nguyện. Hắn biết tính cách sư tỷ rất mạnh mẽ, không quen với chuyện nam nữ thân mật, lời yêu thượng giả dích bên tai. Xem ra sau này mình phải giảng giải và chỉ dạy cho nàng nhiều lắm, để cho nàng từ từ thích ứng. Đàm Uyển Phượng điềm đạm uống mấy ngụm nước, đặt chén xuống, từ trên giường đi xuống, nhìn sắc trời rồi nói, tạ đã ngủ bao lâu? Dường như cũng không lâu lắm. Lăng Phong đứng phía sau nàng, nói, tỷ ngủ cũng không lâu, một nén nhang thời gian cũng không tới. Đàm Uyển Phượng ồ một tiếng nói, cũng dược, ta cờn tưởng là đã qua một ngày một đêm. Rượu này không phải là một thứ tốt, sau này ta cũng không nên uống nữa. Giờ đây không có hại, cũng không có nghĩa là sau này không có hại. Nói xong, đưa đôi mắt đẹp liếc Lăng Phong, trong đó chứa rất nhiều ẩn ý. Lăng Phong cười khổ vài tiếng, giải thích, sư tỷ à, đệ không có nghĩ nhiều như vậy, là đệ nghĩ vạn nhất đến khi tỷ tỉnh lại muốn uống nước, người nào sẽ chiếu cố tỷ? Hơn nữa, trên đời này nhiều người xấu lắm, không chỗ nào không có. Tỷ là nương tử của đệ, đệ không bảo vệ cẩn thận, tỷ bị hại thì đệ biết làm sao? Đàm Uyển Phượng nghe hắn thổ lộ, xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy lời nói của hắn có chút đạo lý, nhưng ngoài miệng lại nói, ta thấy, chỉ cần ngươi cách xa ta ra thì ta mới an toàn nhất. Ta thấy trong những người xấu, đối với ta nguy hiểm nhất là ngươi. Vừa nói chuyện Đàm Uyển Phượng mỉm cười mà chỉ một ngón tay vào Lăng Phong. Lăng Phong thấy bộ đáng giận dỗi cực kỳ động lòng người của nàng, liền giữ lấy tay nàng hôn một cái, nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, sư tỷ, tỷ thật là xinh đẹp, mỗi lần nhìn tỷ, đệ đều bị mê hoặc. Đàm Uyển Phượng cũng không thu tay lại chỉ thở dài nói, từ xưa, hồng nhan đa phần đều bạc mệnh, xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lăng Phong cười nói, mọi việc là do con người, trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối. Giống như đệ với tỷ, ai có thể nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ cũng một chỗ, cuối cùng sẽ thương yêu nhau đây. Đàm Uyển Phượng hừ một tiếng, nhẹ nhàng rút tay, nói, ngươi đừng tự biên tự diễn, ta chưa từng yêu ngươi. Lăng Phong, hắc hắc, cười, nói, là đệ yêu tỷ được rồi chứ. Đàm Uyển Phượng hừ nói, muốn ta yêu ngươi, ngươi cần thể hiện nhiều hơn, để cho ta bội phục mới được. Lời ngon tiếng ngọt như vậy đối với ta không có nhiều tác dụng. Ta không dễ lừa gạt như Lâm Lan các nàng. Lăng Phong ra mặt dày lại bắt lấy tay Đàm Uyển Phượng. Nói, sư tỷ, đệ biết rồi, đệ sẽ không lừa dối tỷ, sẽ đối xử tốt với tỷ, làm cho tỷ hài lòng. Đúng rồi, tỷ cảm thấy tốt hơn chưa? Đàm Uyển Phượng trưng mắt nhìn, nói, tốt hơn nhiều rồi, đều tại ngươi, nói cái gì mà uống rượu rất tốt. Thì ra là tệ hại như vậy. Ngươi cố tình muốn ta như vậy phải không? Lăng Phong vội vàng nói. Sư tỷ à, lúc đó tỷ còn không chờ đệ nói xong. Liền uống ngụm lớn, say là phải. Nếu như tỷ uống như lời đệ nói. Uống vài ngụm nhỏ, ăn nhiều thức ăn vừa uống từ từ. Sẽ không say, cùng lắm là đỏ mặt thôi. Đàm Uyển Phượng sờ sờ mặt mình. Mặt ta có đỏ không? Lăng Phong nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng như tuyết tỏa sáng như ánh bình minh của Đàm Uyển Phượng. Trong lòng say mê, đáp, có hơi phớt hồng. Đàm Uyển Phượng lại hỏi, rất khó coi phải không? Lăng Phong thành thật trả lời, không có, rất đẹp, để nhìn mãi không chán. Đàm Uyển Phượng lúc này mới yên tâm, giận dỗi, ngươi thích ngắm. Đó là do háo sắc thôi. Lăng Phong nói, có nam nhận nào mà không háo sắc chứ? Ăn uống sắc dục là bản tính. Tiền nhận cũng đã nói như vậy. Có thể nói đây là điều đúng đắn. Đàm Uyển Phượng không lên tiếng. Một lát sau nàng ngồi vào bên giường. Nói, sư đệ nha, nếu ngươi muốn cũng ta kết hôn. Vậy thì Lâm Lan các nàng phải làm sao? Vẽ mặt nàng chăm chú. Không thuận theo lời nói lộn xộn của Lăng Phong. Lăng Phong không ngờ nàng đột nhiên hỏi như vậy. Có chút lúng túng, liền do dự mà nói. Điều này ư, sư tỷ, tỷ bảo làm sao mới tốt. Nghe vậy, Đàm Uyển Phượng cười nói. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại hỏi lại ta? Lăng Phong trầm ngậm nói. Chẳng lẽ tỷ muốn ta từ bỏ Lâm Lan các nàng sao? Trong lòng hắn đau xót. Thầm nghĩ, mặc dù ta rất yêu Uyển Phượng, nhưng tuyệt không thể phụ Lâm Lam. Nếu như ta phụ bạc nàng, tất cả mọi người sẽ sĩ vả ta. Hơn nữa ta cũng không nỡ làm vậy. Đàm Uyển Phượng phất tay áo, nói, sư đệ, ta không nói như vậy. Ta chỉ muốn ngươi lựa chọn. Ngươi nghĩ đi, nương tử cũng chỉ có thể có một người. Ngươi cưới ta thì không có nàng. Ngươi muốn nàng thì không có được ta. Chung quy lại ngươi không thể ăn trong bát nhìn trong nồi. Bắt cá hai tay, Lăng Phong vẽ mặt khổ sở. Nói, sư tỷ, vậy tỷ bảo phải làm sao bây giờ? Đàm Uyển Phượng hừ nói, cũng phụ thuộc vào ngươi. Muốn ta hay muốn nàng? Lăng Phong đảo tròn đôi mắt. Nói, cái này, sau này hãy nói. Đàm Uyển Phượng lắc đầu nói. Không được, ta muốn biết ngay bây giờ. Điều này rất quan trọng, có quan hệ tới tương lai của chúng ta. Lăng Phong hỏi, nhất định phải chọn sao? Đàm Uyển Phượng nhấn mạnh, hai người chỉ có thể chọn một người. Lăng Phong chắp tay sau lưng, đi lại mấy vòng trong phòng. Nói, nếu như tỷ bức đệ phải nói, ta chỉ có thể chọn cách khác. Đôi mắt đẹp của Đàm Uyển Phượng sáng lên, nói. Nói xem, nàng rất quan tâm tới vấn đề này, điều này liên quan đến chung thân đại sự của nàng. Lăng Phong chậm rãi nói, hoặc là cả hai người đều phải có, hoặc là không có người nào trong hai người. Đàm Uyển Phượng nghe vậy rất bất ngờ, thấy vẻ mặt Lăng Phong rất kiên quyết, biết không phải là nói đùa. Nàng không hài lòng với kết quả như vậy, nhưng mà đáp án này lại đúng với tính cách của Lăng Phong. Nghĩ lại, nếu như mình là hắn, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Đàm Uyển Phượng lâm vào trầm tư. Lăng Phong nhìn sắc mặt Đàm Uyển Phượng, biết đáp án của mình không làm nàng tức giận. Sự khẩn trương trong lòng từ từ biến mất. Hắn biết mình vừa qua được một cửa ải. Đàm Uyển Phượng đang khảo nghiệm mình. Sau này không biết còn bao nhiêu khảo nghiệm. khó khăn đang chờ đây. Muốn kết hôn với một mỹ nữ quả thật là không dễ dàng à. Ngươi quay về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi muốn lấy cả ta lẫn Lậm Lan thì trước tiên qua trận tỉ thí ngày mai hãy nói. Đàm Uyển Phượng mỉm cười nói. Lăng Phong Nhân được đáp án chính xác, cả người nhảy lên, hôn lên trán của Đàm Uyển Phượng, nói, ta nhất định không làm nàng thất vọng. Nương tử, vừa nói xong, xoay người rời đi, trong lòng vô cũng vui vẻ. Chương 142, Sư Mẫu chữ vô song. Hoa Sơn, tứ đại trưởng lão tuyển chọn đệ tử, chính là lễ mừng trưởng môn kế nhiệm của Hoa Sơn phải. Vô cũng long trọng và náo nhiệt, bởi vì mỗi đệ tử đều có được cơ hội cá vô ợt Long Môn. Thật ra đây cũng là một cơ hội để đệ tử phái Hoa Sơn kiểm nghiệm thực lực. Mặc dù rất nhiều đệ tử không thể thuộc vào những người được chọn cuối cùng, nhưng sẽ có rất nhiều cơ hội để được tấn cấp lên đệ tử cao tầng hơn. Tỷ thí chia làm 9 cấp bậc, tỷ thí từ cấp thấp nhất. Mỗi cấp bậc chọn ra 4 người tham gia thượng đài quyết đấu. Nói cách khác, nếu như tất cả đệ tử từ cấp thấp nhất tới đệ tử đích truyền cấp cao nhất, thì ít nhất trong một ngày phải có 8 lượt tỉ thí. Điều này cơ hồ không có khả năng làm được, bởi vì đệ tử đẳng cấp càng cao thì thực lực càng mạnh. Hơn nữa, dùng khỏe chống mệt, chiếm hết ưu thế. Nhưng mà mỗi cấp bậc chọn 4 đệ tử tấn cấp, người đại điện tấn cấp có cơ hội bộc lộ tài năng. Bởi vậy mỗi người đều toàn lực chiến đấu. Điều này vô tình đã gia tăng cường độ cùng sự hưng phấn của mọi người. 4 đại trưởng lão của Hoa Sơn phái còn có trưởng môn chính là 5 cây cột chống trời của Hoa Sơn. Là căn cơ của Hoa Sơn, bọn họ lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành sắp xếp vị trí. Kim là trường mộn chính là Lục Thanh Phong. Kế tiếp mộc là trưởng lão Mục Tử Thanh. Thủy trưởng lão chữ vô song. Hỏa là trưởng lão Hoắc Thành. Thổ là trưởng lão Tôn Chí Quyền. Lăng Phong là đệ tử đích truyền. Căn bản không cần tham gia tỉ thí ở trước đó. Bởi vậy đều ở trong sân quan sát trận tỉ thí. Không, thật ra là ngắm quân đoàn mỹ nữ của Hoa Sơn. Sư nương toàn thận phục trang lộng lẫy đoan trang, xinh đẹp trang nhã ngồi ở bên cạnh Lục Thanh Phong, vẻ tươi trẻ tỏa ra bốn phía, phong vận mê người, nhan sắc khuynh thành, cao giáo, tinh tế mãnh mai, trắng nõn, mỗi một tắc thận thể đều tỏa ra hơi thở nữ tính. Phía sau sư nương, tất nhiên là Đàm Uyển Phượng cực kỳ mê người. Khuôn mặt hạt dưa, mày liễu cong cong, mắt phượng trong veo như nước, đôi môi anh đào hồng nhuận, mắt ngọc mày ngài, da thịt như băng tuyết, với vẻ thanh cao mỹ lệ, phong tử vạn chúng, cánh tay trắng nõn từ trong tay áo lộ ra bên ngoài tản mát sức sống thanh xuân bức nhân. Song phong cao vút tựa hồ không chịu được sự bó buộc của tiểu hung y cho nên muốn phá ra ngoài. Nhìn qua phong vận mê người thành thục có phần giống sư nương. Tạ Lâm Lan bời vì mấy ngày nay được Lăng Phong tưới tắm. Mặt mày rực rỡ, thoạt nhìn so với Đàm Uyển Phượng cũng không có chút nào thua kém. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn mềm mại, lông mi như hải mảnh trăng lưỡi liềm, mũi thẳng tinh tế, đôi môi anh đào hồng nhuận đáng yêu, đôi mắt phượng hơi khép. Phía trên hai hàng mi khẽ nhấp nháy, giả thịt trước ngực nàng trắng nõn, ong ứng như mỡ đông, hải tòa núi non phì nhiều mềm mại cũng với nhũ câu thâm sâu như sơn cốc. Toàn thân thon dài đầy đặn, giả thịt trắng hồng, cũng với y phục trắng như tuyết của Hoa Sơn phải, thoạt nhìn nàng giống như tiên tử trên Hoa Sơn ngọc nữ phong, còn Lục Phi Nhi, nàng lại càng giống như một tiểu tiên nữ trốn nhân gian. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt quyến rũ ẻ thẹn, môi anh đào như quả anh đào mọng đỏ làm cho người ta muốn cắn một cái. Hai mảnh môi nhỏ ngập tràn hương thơm làm cho người ta mê muội. Đôi ngọc thỏ nõn nà động lòng người tận ra mị lực thanh xuân bất tận. Trải qua một thời gian được Lăng Phong bồi dưỡng, ngày càng trở nên săn chắc, trắng nõn mượt mà và đàn hồi hơn, nhìn qua như hai đóa tịnh đế liên hoa đang thời nở rộ. Theo hơi thở của nàng mà nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, như một nụ hoa sắp nở, vóc người khỏe đẹp, vóc dáng cận đối, cả người tràn ngập sức sống, mỗi một bộ phận trên người đều tản ra khí tức thanh xuân. Mỗi một động tác đều tràn ngập mê hoặc, nhiệt tình như lửa, xinh đẹp làm người nuốt nước bọt. Hơn nữa nàng đối với Lăng Phong chưa bao giờ ra vẻ nhõng nhẽo, mà là đa tình phóng túng, ngoan ngoãn phục tùng, tâm nhãn lung linh, hiểu ý người khác, hoạt bát ngây thơ, thuần khiết không tì vết giống như con chim nhỏ, yêu thương nhung nhớ, lời nói như hoa, mềm mại nhẹ nhàng. Thật sự là một tiểu tiên nữ hiếm có trên đời. Cho dù nha hoàn Linh Nhi bên người sư nương, hay là những nữ đệ tử nổi bật trong Hoa Sơn phải như Tần Túc, Tô Đình đều là những tiêu điểm làm cho người ta chú ý. Nhưng khi tứ đại trưởng lão xuất hiện thì tất cả các ánh mắt đều rời sự chú ý về phía họ. Bởi vì hôm nay bọn họ mới là trọng điểm cần chú ý. Đối với kẻ chỉ thích mỹ nữ như Lăng Phong thế mà vẫn tập trung sự chú ý về tứ đại trưởng lão. Chỉ vì một nguyện nhân, có một nữ trưởng lão trong tứ đại trưởng lão, cũng chính là thệ tử của tiền nhiệm trưởng môn Bạch Thạnh Tùng. Mẫu thân của sư nương Bạch Quân Nghi tên là Chữ Vô Song. Chữ Vô Song tuyệt thế không chỉ về kiếm pháp của nàng, mà 30 năm trước nàng còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. 15 năm sau sư nương Bạch Quân Nghi kế thừa sắc đẹp của nàng trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù đời thứ ba Lục Phi Nhi không phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng mà việc được xếp vào trong 4 người đẹp nhất cũng không phải là vấn đề. Bởi vậy có thể thấy rằng mỹ nữ thật sự có thể truyền thừa. Ít nhất từ trên người Chữ Vô Song, Lăng Phong thấy có nhiều nét giống với sư nương Bạch Quân Nghi. Phải nói rằng trên người sư nương Bạch Quân Nghi dì truyền rất nhiều ưu điểm từ Chữ Vô Song. Bạch Quân Nghi cũng Chữ Vô Song nhìn thoáng qua giống như chị em sinh đòi. Nhìn qua các nàng không giống như mẹ con, bởi vì Chữ Vô Song bề ngoài chẳng khác gì một thiếu phụ thành thục mê người hơn 20 tuổi. Sắc đẹp của Chữ Vô Song không giống phàm nhân, thật là muốn làm người ta ngừng hô hấp, không lời nào có thể miêu tả. Gương mặt thanh lệ vô cùng, nước da trong suốt như ngọc, đường nét trên mặt tràn ngập mỹ cảm, con mắt rực rỡ long lánh quyển rũ tựa ngận hà, mày liễu cong cong, mũi thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhuận mà mềm mại, cái cổ thon dài đẹp như thiên nga. Mỗi động tác phất tay nhấc trận của nàng cũng mang theo vẻ đẹp không gì sánh được. Vô tình mà toát ra ngàn vạn phong tình, toàn thân tràn ngập phong vị của một nữ nhận thành thúc. Chữ Vô Song sinh ra tại Hoa Sơn, hưởng thụ sự đãi ngộ tốt nhất ở Hoa Sơn. Trừ việc tu luyện, nàng cả đời chưa từng phải chịu vật vả, sống an nhàn sung sướng, vóc dáng đầy đà, vóc người thon dài, cao thẳng, eo thon, hương đồn nở nang, mặt như trăng rằm, da thịt nõn nà trắng như tuyết, đung mạo mỹ lệ trời sinh, phong tư thướt tha, kiều diễm như hoa, mặc dù đã qua tuổi 50 nhưng nhìn bề ngoài chỉ giống như một thiểu phu hơn 20 tuổi. Đôi mắt có thần long lanh như thu thủy, dung nhan tuyệt thế như được trời đất sáng tạo nên, quả thật làm cho Lăng Phong tâm thần ngẩn ngơ. Chữ Vô Song, Bạch Quân Nghi, Lục Phi Nhi, tổ mẫu tôn ba đời, các nàng sánh đôi cùng nhau, đều có sắc đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành giống như ba tỷ muội mê người. Khó có ai tin rằng các nàng là ba thế hệ, càng thêm không có người nào tin tưởng rằng trong các nàng đã có hai người là thê tử của Lăng Phong. Điều này đã nằm ngoài luân lý. Diễm phúc nhân gian cũng đã ban xuống cho Lăng Phong, nhưng mà hắn còn có được diễm phúc lớn hơn không? Tỷ thí còn đang tiếp tục, nhưng Lăng Phong không có tâm tư đặt vào trận đầu. Trong mắt hắn chỉ có mỹ nữ, Bốn đệ tử cuối cùng tấn cấp chính là bốn đệ tử nữ là Tần Túc, Tô Đình, còn có nam là Kim Bân, Ngô Thần, bởi vì nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đã qua tuổi 30. Đã không còn tư cách cách lọt vào những người được trưởng lão lựa chọn. Bởi vậy Tần Túc, Tô Đình, Kim Bân, Ngô Thần cùng đệ tử đích truyền của trường môn là Lục Thưa Thiên, Đàm Uyển Phượng, Vương Bình Hào, Tạ Lâm Lan, Lục Phi Nhi, Lăng Phong sáu người cũng nhau tiến hành phân tế quyết đấu. Hai đối hai, tứ đại trưởng lão căn cứ vào biểu hiện trong quyết đấu của họ để tiến hành chọn ra người cuối cùng. Mà tỉ thí đối kháng bằng cách rút thăm. Ngoài dự đoán của mọi người, Lăng Phong lại chính là đối thủ của Đàm Uyển Phượng. Mặt khác tiếp theo chính là Lục Phi Nhi đấu với Phượng Bình Hảo. Còn lại ba đội phân biệt là Lục Thừa Thiên với Tần Túc, Tạ Lâm Lan đầu với Kim Bân, Tô Đình đấu với Ngô Thần. Kết quả được thông báo, đệ tử Hoa Sơn phần lớn cũng đã dự đoán được kết quả cuối cùng. Vương Bình Hảo, Lục Thừa Thiên, Tạ Lâm Lan đều không quan tâm đến, mà chú ý nhất chính là trận đầu giữa người có danh tiếng vang dội nhất Hoa Sơn đấu với sư tỷ rất mạnh Đàm Uyển Phượng. Kết quả cuối cũng như thế nào? Tất cả mọi người đều chờ mong. Mặt khác những trận Tô Đình với Ngô Thần, năm cặp triển khai tỷ thí cũng khó phân thắng bại, nhưng mà kết quả thường nằm ngoài dự liệu của mọi người. Lăng Phong từng luyện tiêu giao ngự nữ tâm kinh cuối cũng đã phát sinh lực lượng cường đại trên thân thể chúng nữ, ngay cả Tô Đình cùng Tần Túc, mặc dù chỉ cũng Lăng Phong một đêm mây mưa nhưng mà nội kinh cũng tăng trưởng. Thực lực đại tăng, Tô Đình chỉ dùng 30 chiêu đã đánh bại Ngô Thần. Mặt khác Tần Túc đối kháng cùng Lục Thưa Thiên thế mà đánh tới 300 hiệp. Lục Thưa Thiên sử dụng tới Độc Cô Cửu Kiếm mới có thể phân cao thấp. Mà Tạ Lâm Lan lại thắng lợi càng thêm dễ dàng, đúng 5 chiêu đã giành được thắng lợi. Cuộc chiến giữa Lục Phi Nhi với Vương Bình Hạo vốn mọi người đều cho rằng Vương Bình Hạo sẽ chiến thắng. Kết quả đã ngoài dự liệu của chúng đệ tử. Lục Phi Nhi dùng một bộ ngốc nữ thập bát kiếm, 18 chiêu đã đánh bại Vương Bình Hạo. Nếu như là trước kia, còn có người cho rằng Vương Bình Hạo cố ý bại bởi Lục Phi Nhi. Nhưng Vương Bình Hạo thua tới mức quá chật vật. Bởi vậy tất cả mọi người đều kết luận, đây là lần toàn thắng của Lục Phi Nhi. Con gái của trưởng môn không phải chỉ có hư danh. Một đêm này, dường như nữ đệ tử Hoa Sơn phái chiếm hết ưu thế. Nam đệ tử thế mà bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Người điều khiển trận đấu tuyên bố bắt đầu cuộc chiến giữa Lăng Phong và Đàm Uyển Phượng. Lúc này toàn trường đều chú ý. Đây là trận đầu mà đệ tử Hoa Sơn quan tâm nhất. Sau khi Lăng Phong chiến đấu với chân dương tử của Điểm Thương Sơn cùng Tây Môn Ngạo, uy danh đã vượt qua Lục Thừa Thiên. Người nào là người mạnh nhất trong đệ tử Hoa Sơn? Sau trận đầu giữa Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng sẽ có đáp án chính xác. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Trong lòng Lăng Phong vô cùng mâu thuẫn. Chính mình tối qua đã đáp ứng với Đàm Uyển Phượng sẽ chiến thắng. Hắn đã không do dự mà hứa hẹn, bởi vì hắn nhìn ra trong Hoa Sơn đệ tử không có người nào là đối thủ của hắn. Thắng không phải là vấn đề, nhưng điều hắn không ngờ là mình sẽ phải đối đầu với Đàm Uyển Phượng. Nếu như đánh bại nàng chẳng phải sẽ phá đi mộng làm trưởng môn của nàng sao? Làm sao có thể làm vậy chứ? Bại bởi Đàm Uyển Phượng thì mình không thể thực hiện lời hứa. Thắng Đàm Uyển Phượng vậy thì mình càng thêm có lỗi với nàng. Tiến thối lưỡng nạn, đáng hận là chỉ có thể có một người thắng. Ngươi ý cứ coi Tạ là đối thủ của ngươi trong trận luận bàn võ công. Tới đậy đi, Đàm Uyển Phượng mái tóc dài đã bó lại, vung kiếm mỉm cười đứng trước mặt Lăng Phong. Nội khí mạnh mẽ xoay tròn giữa sân. Đàm Uyển Phượng như trở thành người khác, nắm tay cầm kiếm, làm một chiêu kiếm khởi đầu, nhưng lại tràn ngập sát khí. Trong lòng Lăng Phong đang do dự, nhưng cũng bắt đầu vung kiếm. Chúng đệ tử Hoa Sơn khẩn trương nhìn hai người trong sân. Lòng bàn tay Tạ Lâm Lan cùng Lục Phi Nhi đều cảm giác được mồ hôi lạnh đổ ra. Yêu kiều quát một tiếng, Đàm Uyển Phượng xuất chiêu đầu tiên. Thường Nga bôn nguyệt, nàng giống như hàng Nga đẹp nhất chốn nhân gian. Bay lên cao, kiếm vũ đầy trời, giống như lưu tinh xẹt qua, thẳng hướng về phía Lăng Phong. Keng, Lăng Phong nhẹ vung trường kiếm, trực tiếp đón lấy chiêu kiếm của Đàm Uyển Phượng. Hai kiếm va chạm vào nhau tạo ra hoa lửa vô cùng chói mắt. Đàm Uyển Phượng mỉm cười, trường kiếm khẽ rung, thoát khỏi mũi kiếm của Lăng Phong, đột nhiên lấy công làm thủ, kiếm tàn nhẫn, trùng điệp hướng về phía Lăng Phong chém tới. Trường kiếm trong tay theo động tác của chủ nhân mà phát ra những tiếng ong ong, sát khí bao phủ toàn trường. Lăng Phong sắp rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, chiêu kiếm của Lăng Phong trở nên sắc bén. Phá kiểm thức, một tiếng ngân rõ ràng vang lên, là một chiêu kiếm không có hoa mỹ. Chỉ thấy Lăng Phong hóa thành một cái bóng đột nhiên phóng lên cao 10 trượng, rồi hạ xuống, thẳng hướng Đàm Uyển Phượng phóng tới. Tới hay lắm, Đàm Uyển Phượng yêu kiểu quát lên, lập tức xoay mình, ngọc nữ kiếm đột nhiên tản ra như hoa mai, mũi kiếm ở trước mặt vẽ ra 18 đóa hoa mai. Hóa giải chiêu kiếm của Lăng Phong vừa đâm tới, hai người tung bay đối đầu. Trong khoảnh khắc Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng đã qua lại hơn 100 chiêu. Lúc này hai người đồng thời gây khó khăn cho đối phương. Mũi kiếm va chạm cùng nhau, tiếp theo lại nghiêng theo hướng đối phương mà vờn quanh. Đột nhiên, Đàm Uyển Phượng buông chuôi kiếm, thân thể nhanh chóng chợt lóe sang bên trái. Lăng Phong tựa như tâm y tương thông, vẫn như cũ huy động mũi kiếm đâm về phía trước, chỉ là đâm phải tàn ảnh của Đàm Uyển Phượng. Khi kiếm còn chưa rơi xuống mặt đất thì Đàm Uyển Phượng đã trở lại cầm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng chĩa lên, động tác lưu loát đã chỉ vào trước ngực Lăng Phong. A, các đệ tử phát ra một trận kinh hô. Thậm chí nhiều nữ đệ tử không dám nhìn cảnh máu chảy nên nhắm chặt mắt lại. Tạ Lâm Lan cũng Lục Phi Nhi, kể cả sư nương trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài. Keng, một tiếng chỉ thấy một khối mỹ ngọc rơi xuống đất đập vào tại làm cho mọi người cùng nhìn về trung tâm của trận đấu. Chỉ thấy phục trước ngực Lăng Phong bị Đàm Uyển Phượng cắt một khe nhỏ không có tổn thương tới dạ thịt. Từ vạt áo Lăng Phong rơi ra một khối mỹ ngọc. Đây đúng là khối mỹ ngọc mà hắn lấy được từ mật thất của Bạch Thạnh Tùng. Tạ thất bại, Lăng Phong thở dài nói. Đàm Uyển Phượng lại biết người bại là mình. Bởi vì lúc bản thân buông chuôi kiếm Lăng Phong có cơ hội đánh bại nàng nhưng hắn không làm như vậy. Hắn lựa chọn tiếp tục tiến tới. Hơn nữa còn đâm tới cái bóng của nàng. Chỉ là Lăng Phong diễn xuất thật quá cao mình, che mắt được tất cả những người có trong hiện trường. Lăng Phong nói, ta bại, toàn trường đều thờ dài tiếc nuối. Rất hiển nhiên chúng Hoa Sơn đệ tử hy vọng thấy một người làm nên truyền kỳ. Đáng tiếc hắn đã bại bởi sư tỷ lạnh lùng như băng sơn của họ. Điều này ít nhiều cũng làm cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Thu hồi kiếm, Đàm Uyển Phượng ung dụng nói, có tử sau đó mới có sinh. Sư đệ luận về kiếm chiêu của ngươi so với ta cũng không có thua kém. Mà ngươi thua chỉ vì định lực cũng sức chịu đựng còn chưa đủ. Một thời gian nữa chắc chắn ngươi sẽ vượt qua ta. Đàm Uyển Phượng nói, kỳ thật đó là lời tuyên bố thắng lợi của nàng ta. Đương nhiên, Lăng Phong cũng không đi so đo điều này. Chỉ cần mỹ nhân vui, tất cả những điều khác đối với hắn đều không quan trọng. Bây giờ, từ nét mặt vui vẻ của Đàm Uyển Phượng, Lăng Phong biết mình đã thành công rồi. Chương 143. Chữ vô song, tỷ thí kết thúc, Lục Thanh Phong cùng tứ đại trưởng lão sau khi trải qua thảo luận. Lục Thanh Phong đứng lên tuyên bố, vừa rồi biểu hiện trong trận tỷ thí võ học của Họa Sơn ta thật là bác đại tinh thâm.

Lăng Phong mắt phát ra quang mang, giống như là muốn lập tức bốc cháy. Hắn ôm lấy Lam Phượng Hoàng, cười nói, tỷ tỷ tốt, hôm nay đệ đệ sẽ yêu thương tỷ thật đầy đủ. Lam Phượng Hoàng ngượng ngùng, xì một tiếng, nhẹ giọng mắng, ngươi là cái tên được tiện nghi còn ra về khoe mẽ. Muốn khi dễ người ta, còn nói cái gì mà yêu thương người ta. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, giống như là không hài lòng. Nhưng Hứa Phượng Phượng lại gấp đến mức không thể chờ, kêu lên, tướng công, Lam tỷ tỷ không muốn, chàng khi dễ thiếp là được rồi. Nói xong nhào về phía Lăng Phong, bao bối Phượng Phượng, tới đây nào, để tướng công yêu thương nào. Nói xong, Lăng Phong một chút cũng không khách khi ôm lấy Hứa Phượng Phượng, đè lên người nàng. Lam Phượng Hoàng vốn là muốn làm nũng, không ngờ lại bị Hứa Phượng Phượng đoạt mất tiên cơ. Cực kỳ hối hận nhưng chỉ có thể chờ đợi, quan sát màn xuân sắc đại chiến đang diễn ra trước mắt. Chương 146, Tây Vực Thánh Nữ. Sau khi đánh tan Thảm Nhạn Băng, Hứa Phượng Phượng, Lam Phượng Hoàng, Ngọc Thanh Phu Nhân, Chu Tú Kỳ, Lăng Phong tiếp tục đại chiến với năm tiêu thiếp Tử Lăng, Bạch Lăng, Tuyết Kỳ, Tô Kỳ, có thể nói là bạn hoại vô cùng. Lăng Phong cũng không biết là ăn phải thuốc tráng dương gì hay là do chịu đựng quá lâu, hôm nay cơ hồ là vô địch, làm cho các nàng không còn tí hơi sức nào. Sau khi đại chiến, Lăng Phong ôm thê thiếp ở trong phòng nghĩ ngợi, kể cho các nàng nghe những chuyện ở Hoa Sơn của mình. Ngay lúc đang nói, Lăng Phong đột nhiên nghe thấy ở phòng bên cạnh có thanh âm truyền tới, dường như có người vừa mới trở về phòng. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng bằng vào trình độ võ công hiện tại của Lăng Phong, muốn nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện cách một bức tường là chuyện dễ như chờ bàn tay. Lăng Nhi, lần này đánh lén đại điện Hoa Sơn, tại sao con làm không thành công? Một thanh âm nghiêm khắc vang lên. Nghe thanh âm này, Lăng Phong cảm thấy rất quen tai, dường như đã được nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Người gọi là Lăng Nhi kia trả lời, nương, con thật sự không ngờ Lục Thanh Phong lại giảo hoạt như vậy. Mặt khác, Hoa Sơn phái cũng không phải giống như chúng ta tưởng tượng là sẽ không chịu nổi một kích. Hơn nữa bọn ha người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Mặt khác, Ngũ Đại Hộ Pháp cũng đã chủ tính cơ mưu, nhưng chỉ là giả bộ mà cũng không cố sức, hoàn toàn chỉ làm cho có thôi. Lăng Phong kinh hãi, không ngờ nữ phỉ tối hôm qua đánh lén Hoa Sơn lại là nữ nhận này, mà lại đang ở trong nhà mình. Đây là chuyện gì vậy nhỉ? Khó trách mình cảm thấy thanh âm nghiêm khắc kia rất quen thuộc. Thì ra nàng chính là nữ phỉ cầm đầu tối hôm qua đã đánh lén Chữ Vô Song cùng mình. Ở phòng bên cạnh là ai? Lăng Phong thấp giọng hỏi Tử Lăng. Tử Lăng nhỏ giọng nói, là Thanh Lăng tỷ tỷ đó. Thanh Lăng, Cửu Vĩ Hồ. Lăng Phong cơ hồ thất thanh kêu lên. Bản thân hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, không ngờ là nàng tiếp cận mình là để lén vào Hoa Sơn. Thì ra trước kia nàng dám mạo đệ từ Hoa Sơn làm việc xấu khắp nơi là sớm đã có dự mưu. Chỉ trách mình không hiểu rõ, bị nàng lừa gạt. Thì ra Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng chính là nữ nhi của Tây Vực đệ nhất phái Bạch Đà Sơn Trang trưởng môn Ân Bích Hà. Bạch Đà Sơn Trạng là môn phái nổi danh là giàu có nhất tại Tây Vực. Ân Bích Hà lại càng thêm xinh đẹp hơn người. Năm đó nàng cùng Trung Nguyên tứ đại mỹ nữ nổi danh là Tây Vực Thánh Nữ. Không ngờ sau 18 năm nàng lại đem người đánh lén phái Hoa Sơn. Chẳng lẽ Bạch Đà Sơn Trạng muốn tụ hợp các môn phái có thực lực lớn mạnh ở Tây Vực xâm lấn Trung Nguyên sao? Trong lòng Lăng Phong kinh ngạc. Vì vậy hắn dỗ dành chúng nữ nghĩ ngợi, còn bản thân hắn lại vểnh tại lắng nghe thanh âm Thanh Lăng cùng mẫu thân Ân Bích Hà của nàng nói chuyện với nhau ở phòng bên cạnh. Ân Bích Hà trách móc nói, về phần sự việc của Ngũ Đại Hộ Pháp, lần này về Tây Vực tất nhiên phải nghiêm khắc trừng trị. Nhưng mà ngươi ở Trung Nguyên một năm cũng không làm nên được thành tích gì xuất sắc. Thạch Lăng nói, trước đó con giá họa tội danh cho Hoa Sơn cũng rất thành công. Sau đó trong hàng đệ tử của Hoa Sơn xuất hiện một người là Lăng Phong. Hắn đã cản trở con, sau đó con đổi sách lược ẩn núp bên người hắn, tùy thời biến hắn thành quân cờ của chúng ta. Hiện giờ hắn ở chỗ này, con cùng các phu nhân của hắn có quan hệ rất tốt. Tùy lúc có thể áp chế hắn, lại là tên Lăng Phong đó. Ân Biết Hà tức giận nói, nếu ngươi sớm hành động bắt hết người nhà hắn nơi đây lại, áp chế Lăng Phong để cho hắn làm nội ứng, chúng ta lập tức một lần răng lưới bắt hết Hoa Sơn phải thì bây giờ chúng ta làm gì chật vật như vậy? Hơn nữa ta bảo con phát động tiến công. Đầu, tiên, phải hạ độc vào Hoa Sơn phái. Con một mực không chịu làm như vậy. Liều mạng ngạnh kháng như. Thế thì làm sao có thể địch lại đối phương? Vâng, nữ nhi biết sai rồi. Thanh Lăng cúi đầu nói. Ân Nhất Hà phát ra âm thanh căm hận. Nhưng mà tên đầu sỏ gây nên là Lăng Phong, hắn thật là cực kỳ đáng hận, phá hư đại sự của ta. Nương, nghe khẩu khí của người, dường như người đã gặp Lăng Phong rồi ư? Thanh Lăng quan tâm hỏi. Ân Biết Hà hừ một tiếng nói, không nói tới hắn còn tốt. Tối hôm qua ta lập mưu đánh lén chữ Vô Song, không ngờ hắn nửa đường xuất hiện giết chết Tây Vực ngũ quỷ. Con cứu đi chữ Vô Song, vậy còn Lăng Phong thì sao? Mẫu thân, người có bị thương hay không? Thanh Lăng nhất thời cấp bách, thể hiện sự quan tâm đối với kẻ đối đầu Lăng Phong. Nhưng nói được một nửa liền cảm thấy không đúng, lập tức thay đổi đề tài. Ân Bích Hà trừng mắt liếc nhìn nữ nhi, lạnh lùng nói, ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng hắn thì chuẩn bị gây ra sự việc lớn rồi. Hà, hắn thì có thể gây ra việc hệ trọng gì? Thạch Lăng hỏi, người ý gấp gáp cái gì hả? Chẳng lẽ người đã thầm yêu hắn rồi? Ân Biết Hà quát lớn, nữ nhì không dám, con chỉ tò mò. Thanh Lăng thấp giọng nói, Ân Biết Hà trả lời, trước khi rời đi ta đã phóng ra cứu vĩ hương tán vào bọn chúng. Độc này sau khi được cơ thể hấp thu sẽ không lập tức bộc phát. Nhưng một khi vận công sẽ làm cho mị độc công tâm. Đến lúc đó thân thể sẽ bành trướng không thể không chế. Hơn nữa ngoại trừ nam nữ hợp cẩn căn bản không có gì có thể hóa giải. Nhưng mà Lăng Phong cùng chữ Vô Song cùng nhau trúng độc, cho nên không quá ba ngày Lạc Nhạn Phong chắc chắn sẽ diễn ra một vở tuồng tổ mẫu cùng đệ tôn hoan lạc. Bấy giờ việc duy nhất chúng ta phải làm là nhanh chóng đem tin tức này truyền đi khắp võ lâm, làm cho tất cả nhân sĩ võ lâm đi tới Hoa Sơn xem vở tuồng này. Nếu như vậy, Hoa Sơn phải sẽ tự diệt vong. Nói tới đấy, Ân Bích Hà không khỏi đắc ý cười lên một trận. Lăng Phong lúc này mới kinh bài, khó trách thận thể mình phản ứng kỳ quái như vậy. Thì ra là do chúng phải cưu vĩ hương tán của Ân Bích Hà. Nếu như vậy chữ Vô Song chẳng phải đang rất nguy hiểm ư? Trách không được sáng hôm nay nàng lại phản ứng như vậy. Nhất định giờ đây nàng đã bị độc công tâm, đang dùng sức cưỡng nén lại. Lúc này Thanh Lăng chỉ có thể cúi đầu nói, giờ con dùng bồ cậu đưa thư cho các phận đà, lập tức truyền bá tin tức này ra ngoài. Không đợi Thanh Lăng đi ra ngoài, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Người nào? Thanh Lăng cùng Ân Bích Hà đồng thời hướng ra ngoài cửa xem xét. Không ngờ khách nhân tới nhà mà ta không biết. Ta thật sự không xứng là một chủ nhân rồi. Người nọ vừa đẩy cửa vừa tiến vào. Lăng Phong, Ân Bích Hà cũng Thanh Lăng kinh hãi. Ân Bích Hà lại càng vô cũng kinh ngạc. Nói, ngươi... Tại sao ngươi lại có thể ở chỗ này? Không phải là ngươi đang ở Hoa Sơn sao? Lăng Phong cười ha hả nói. Đây là nhà của ta. Việc ta quay về thăm nhà không phải là một việc rất bình thường ư? Lăng Phong ngắm nhìn cặp mẫu tử trong phòng. trong ánh mắt tràn ngập sự ham muốn chiếm hữu. Thanh Lăng giờ đây còn hơn trước, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, thân thể thon dài, tư thái yêu nhã cao quý như là nữ thần trên thiên giới xuống nhân gian. Những nét yêu mỹ trên khuôn mặt nàng như được điêu khắc. Đôi mắt hình thần long lanh, gò má vốn hơi cao, nhưng lại phụ trợ cho chiếc mũi dọc dừa, lại khiến cho người ta cảm nhận được một phong vị đặc biệt. Đôi mi nàng dài hẹp mà thanh tú quyến rũ động lòng người. Đôi mắt đen lay láy linh hoạt tràn ngập vẻ cổ điển. Chiếc áo thêu bó sát lấy vòng eo nhỏ nhắn, đòi trận thon dài khiến nàng có một loại khí chất ngạo nghễ với nhân thế. Nhưng mà Thạch Lăng còn kém hơn mẫu thân Ân Bích Hà của nàng. Thạch Lăng cạo nhất cũng chỉ có thể vu ợt qua sắc đẹp của mỹ nữ như Hứa Phượng Phượng. Còn chưa thể đạt tới mức độ như Lam Phượng Hoàng, Thẩm Nhạn Băng, so với sư nương còn kém hơn nhiều. Nhưng Ân Bích Hà lại có thể so sánh cấp bậc xinh đẹp cùng sư nương. Làn dạ nàng như mỡ động, xinh đẹp trong sáng giống như tiên nữ hạ phàm, trong mắt lộ ra làn thu thùy, phối hợp với dáng vẽ thon dài tuyệt mỹ, eo thon khẽ động, cổ ngọc thon dài trắng nõn càng làm nổi bật vẻ kiều mỹ. Cả người rực rỡ, đôi mắt thẫm sâu đen láy nếu khẽ động thì như là nước long lanh được ánh mặt trời phản chiếu. Thật là động lòng người đến cực điểm, Lăng Phong cũng cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối không để trêu vào. Trí tuệ của nàng chắc hẳn so với người thường cao hơn rất nhiều. Nhiều khi, mẫu thân xinh đẹp không nhất định sẽ sinh ra con gái cũng xinh đẹp như mình. Nhưng mà Thanh Lăng ít nhất cũng được di truyền 5 phần sắc đẹp của mẫu thân nàng. Điều này cũng đủ cho nàng trở thành nhất đẳng mỹ nữ. Chỉ là mới khuynh thành chứ chưa đến mức khuynh quốc. Vẫn còn một khoảng cách so với tiên nữ hạ phàm. Trong đời Lăng Phong đã gặp qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp. Nhưng nhìn thấy Ân Bích Hà trước mắt miệng cũng mờ to không thể ngậm lại. Lập tức trợn mắt há hốc mồm, chân tay luống cuống, Ân Bích Hà cũng Thanh Lăng hiển nhiên cảm nhận được cặp mắt kia của Lăng Phong đang phát ra những tia nóng bỏng tràn đầy lửa dục. Loại ánh mắt này trong cuộc đời các nàng gặp không ít. Với ánh mắt như vậy, nam nhận kẻ nào cũng như dã thú muốn bổ nhào tới ôm lấy các nàng, xé đỉ y phục các nàng. Nhưng mà lúc này Lăng Phong lại không hành động như vậy. Nhưng mà ánh mắt như vậy cũng đã làm cho Thanh Lăng cùng Ân Bích Hà chịu đựng không được. Nhưng mà ngươi làm sao có thể nhanh chóng như vậy mà từ Hoa Sơn tới đây? Ân Bích Hà kinh ngạc hỏi. Lăng Phong nói, nếu vậy tại sao Ân trưởng môn có thể đi tới nhà ta làm khách? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tốc độ của ta so với ngươi chậm hơn sao? Hơn nữa, loại xuân dược cưu vĩ hương tán không có giải dược. Nếu ta không sớm về nhà tìm lão bà phát tiết thì chẳng lẽ cứ để cho lửa dục thiêu đốt thân thể hay sao? Lăng Phong, ngươi đã nghe trộm chúng ta nói chuyện. Ân Bích Hà lạnh lùng nói. Lăng Phong tức giận nói, Thanh Lăng, ta đối với ngươi không tệ thế mà ngươi lại muốn lợi dụng thê tử để uy hiếp ta. Lại còn muốn hại ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Nếu như hôm nay ta để cho mẹ con các ngươi rời khỏi phòng này thì ta không phải họ Lăng. Ta, Thanh Lăng trong lòng ủy khuất, đang muốn giải thích thì Lăng Phong vung tay lên Lăng Không điểm huyệt. Trong nháy mắt trẻ trụ cửu vĩ hồ Thanh Lăng. Lăng Nhi, Ân Hà kinh hải khẽ quát lên, ta giết ngươi. Đồng thời hữu trưởng đánh ra, chụp thẳng về phía thiên linh cái của Lăng Phong. Nàng đã quá cấp bách mà nổi giận tung ra tuyệt kỹ của Bạch Đà Sơn. Bạch Đà quán nhật, đây là chiêu sát mệnh của Ân Bích Hà. Thạnh Lăng bị điểm huyệt ở bên cạnh thấy mẫu thân mạnh mẽ hạ sát chiêu. Nàng biết rõ uy lực của một chiêu này, trong lòng cực kỳ khẩn trương, không có cách nào cử động, muốn ngăn cản càng không có khả năng, chỉ có thể thở ngắn than dài. Nhưng ngay lúc Ân Bích Hà chắc mầm một kích này nhất định trúng kẻ địch, còn Thanh Lăng cho rằng Lăng Phong nhất định sẽ chết. thì sự việc khó tin xảy ra. Lăng Phong thấy Ân Bích Hà ra tay cũng không bối rồi mà lại khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Lúc trưởng của Ân Bích Hà sắp chạm vào ngực mình, Lăng Phong đột nhiên vung tay trái lên. Động tác nhanh chóng chuẩn xác vô cùng chế trụ mạch môn trên cánh tay phải của Ân Bích Hà. Đồng thời, tay phải nắm lấy đai lưng Ân Bích Hà, sau đó hướng lên phía trước, đem Ân Bích Hà nâng lên. Ân Bích Hà bị khóa mạch môn, thân thể lại bị nâng lên không trung. Mặc dù nàng ra sức giãy giụa nhưng cũng không còn một chút hơi sức nào. Ngay cả việc Ân Bích Hà muốn mở miệng mắng chửi cũng không thể được. Càng huống chi là muốn giãy giụa, Lăng Phong cũng không dừng lại, ôm lấy nàng ném lên trên giường. Lúc này Ân Bích Hà thật sự là không dễ chịu chút nào. Bị Lăng Phong đè lên thân thể, hơn nữa huyệt đạo toàn thận bị phong bế không thể cử động. Mà võ công của Lăng Phong hết sức quái đi, chỉ tiện tay phong bế mấy huyệt đạo trên người nàng, nhưng đã làm cho Ân Bích Hà vận công trùng kích huyệt đạo không được. Thực hiện một lúc lâu cũng không có tác dụng, nàng đối với Lăng Phong cực kỳ căm hận, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm hắn thành ngàn mảnh vụn, nhưng mà Lăng Phong không thèm để ý đến sự tức giận của nàng. Phu nhân, ngươi không được mời mà tự đến. Ngươi cũng biết nơi này chỉ dành cho thê thiếp của ta sinh hoạt. Ngươi đã tới nơi đây, ta sẽ coi ngươi như là nữ nhận của ta. Hắn thản nhiên nói ra một câu như vậy, nhưng lại làm cho Ân Bích Hà cả kinh trong lòng cực kỳ bất an. Nói xong cực kỳ háo sắc mà cười rộ lên. Những cậu nói vừa rồi, đối với Lăng Phong thì không có ý nghĩa gì. Nhưng Ân Bích Hà càng nghe càng kinh ngạc. Ân Bích Hà đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Lăng Phong chặn lại. Như vậy đi, phu nhận đã tự nguyện tới nhà ta. Ta trước tiên giải huyệt đạo cho ngươi. Đợi sau khi phu nhận tay trận thông suốt, khi đó ta tiếp tục cùng phu nhận cá nước thân mật. Được chứ, hắn nói ra những lời mà Ân Bích Hà không ngờ tới. Nhưng mà nàng kinh hãi vô cùng. Trong lòng Lăng Phong đắc y, trong đầu hắn đột nhiên này ra ý nghĩ chơi trò mèo vờn chuột. Nếu như không có một đoạn dạo đầu, cứ như vậy bắt lấy con chuột mà làm thịt thì không có chút gì gọi là thú vị, chỉ có không ngừng đùa giỡn con chuột. Như vậy mới đạt được niềm vui thú lớn nhất. Ân Bích Hà trong cơn giận dữ quát lớn. Phi, ngươi là đồ vô sĩ, có thể nói ra những lời hạ lưu như vậy. Quả thật là điên rồ. Nhưng sự phẫn nộ của nàng đổi lại chỉ làm cho tiếng cười của Lăng Phong càng thêm đắc ý. Được. Phu nhận càng ra vẻ phiền muộn. Chỉ sợ là trong lòng phu nhận rất thích thú đúng không? Đã như vậy thì tại hạ cũng nên giải khai huyệt đạo cho phu nhân. Dứt lời, chỉ thấy hắn tùy ý. Vung tay lên, Ân Bích Hà lúc này đã dùng sức của chín châu hai hổ. Cũng không giải khai được. Nhất thời, Ân Bích Hà như là rơi vào hầm băng. Võ công của tên Lăng Phong này quả thật làm cho người ta kinh hãi như lời đồn. Nhưng mà lời nói tiếp theo của Lăng Phong lại càng làm cho hàng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, xem ra phu nhân đối với việc tại hạ làm không hài lòng. Cũng được, chỉ cần phu nhân có thể trong nửa canh giờ thoát ra khỏi phòng này, tại hạ tuyệt đối sẽ không cầm giữ phu nhân. Được chứ? Nói xong hắn liền chăm chú nhìn vào Ân Bích Hà. Một bộ dạng tham lam. Nước dãi như muốn chảy ra ngoài. Ân Bích Hà cũng rất nhanh trí. Sau khi nghe nói như vậy lập tức phản ứng đính chính lại. Nói rằng, được, một lời đã định, không được nuốt lời. Lăng Phong cũng không có trả lời nàng, mà tiến lên một bước hỏi ngược lại. Nhưng mà, nếu phu nhân không thể chạy thoát thì sao nào? Chung quy lại ta cũng phải được chút lợi ích mới công bằng chứ. Ánh mắt toát ra những tia dâm tà vô cùng. Ân Bích Hà bị hắn nhìn như vậy trong lòng giận dữ. Nhưng vì muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kinh khủng này, liền thốt lên, đến lúc đó ta tùy ngươi xử trí. Vừa dứt lời một trường hướng về phía Lăng Phong công tới. đợi cho Lăng Phong lui về phía sau thì nàng sẽ nhảy ra từ cửa sổ. Thì ra, nàng đã tính toán rất kỹ, nếu có thể bức lui Lăng Phong trong chốc lát, nàng liền có cơ hội thoát ra bằng lối cửa sổ. Ân Bích Hà tính toán không sai, nhưng nàng đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, chính là Lăng Phong sẽ không dễ dàng để nàng rời đi. Nàng vừa mới bay lên, thì có cảm giác lưng mình căng thẳng, tiếp theo đai lưng bên hông bị túm lấy kéo xuống, mà thế đang phi thân lên phía trên của nàng cũng đình chỉ. May là võ công của nàng không kém, có thể tạm thời ổn định lại thân hình không bị kéo ngã sấp xuống. Nhưng mà, lúc này nàng nhìn rõ là Lăng Phong đang đứng đối diện. Trong tay nắm lấy đai lưng màu đỏ của mình, nàng không khỏi vừa kinh hãi cùng giận dữ. Nàng kinh ngạc là do thân pháp quỷ mị vô cùng của Lăng Phong, còn giận dữ là do hắn đoạt lấy đai lưng của nàng. Quả thật là vô cùng xấu hổ, nhưng mà nàng chỉ trọng lúc nhất thời. Ân Nhất Hà đem toàn thân võ học của mình phát huy đến tận cùng. Nếu không phải là gặp đúng Lăng Phong, nàng nhất định có cơ hội. Chỉ đáng tiếc, đối thủ của nàng là Lăng Phong. Lăng Phong vừa nhẹ nhàng phất tay hóa giải chiêu thức của nàng, vừa chiếm tiện nghi trên thân thể của nàng, bỗng nhiên đưa tay, khẽ vuốt lén ngọc nhũ cao vút của nàng. Quả thật là co giản mỹ cảm vô cùng. Ân Biết Hà vốn tính tình nóng nảy, lúc này bị hắn trêu đùa chọc ghẹo như vậy hiển nhiên là càng thêm phẫn nộ. Nhưng vì tìm cơ hội để trốn thoát cho nên nàng cũng chỉ có thể chuyên tâm đối địch. Nhưng mà Lăng Phong lại càng được thế lấn tới. Lăng Phong tránh né chiêu thức mạnh mẽ của nàng, làm cho nàng bổ vào khoảng không, sau đó xuất hiện phía sau lưng nàng. Vương đôi ma thủ đem áo sau lưng của nàng xé rách một mảng lớn, mà không làm tổn thương đến da thịt của nàng, chỉ là làm cho phía sau lộ ra ngoài. Loại cảm giác này Ân Bích Hà cũng chưa từng trải qua. Nhưng lúc này mặc cho nàng bực bội lo lắng thì kẻ kia lại tiếp tục công tới nữa rồi. Ma chảo bên phải của Lăng Phong duỗi ra thẳng tới ngực phải của nàng. Ngay lúc nàng cho rằng nhất định bị đâm thủng ngực mà chết, thì Lăng Phong lại đem vạt áo của nàng kéo xuống một mảng lớn. Nàng càng thêm xấu hổ vô cùng, mà Lăng Phong lúc này dường như cũng không còn tiếp tục muốn trêu đùa nàng. Hai tay hoạt, Ân Hà muốn đưa tay đón đỡ nhưng căn bản là không đỡ được. Chẳng mấy chốc, y phục trên người Ân Bích Hà đã bị Lăng Phong xé rách hết. Mà tình huống của nàng giờ đây cũng không được tốt, ngoại trừ tiểu khố còn sót lại che chắn được phần nào thì cũng chỉ còn lại chiếc khăn màu phấn hồng để lau mồ hôi lúc cưỡi ngựa. Thân thể Ân Bích Hà tràn ngập hương vị thành thục hoàn toàn bại lộ trước mặt Lăng Phong. Nàng vừa lo lắng vừa xấu hổ, tình huống bi thảm như thế này là lần đầu tiên nàng gặp phải. Hơn nữa bên cạnh còn có nữ nhi. Loại sỉ nhục này là lần đầu tiên nàng phải chịu đựng. Nhưng Lăng Phong hiển nhiên không vì vậy mà buông tha cho nàng. Thấy nàng đã bị lột sạch sẽ, Lăng Phong cũng bắt đầu cởi bộ y phục trên thân thể của mình. Ân Bích Hà cấp bách đến mức nộ hỏa công tâm, nàng công kích càng thêm liều mạng. Chỉ là thân thể của Lăng Phong cao hơn nàng nhiều lắm, nàng càng tấn công thì lại càng lộ ra nhiều sơ hở, lại càng bị Lăng Phong thừa cơ chiếm tiện nghi nhiều hơn. Trải qua mấy phen tấn công phòng ngự, hai người đã hiểu nhau phần nào. Có lẽ, kịch chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đồ vô lại, ngươi muốn làm gì? Ân Bích Hà khiếp đảm, từ miệng phát ra lời nói nhu nhược. Lăng Phong cười lạnh, quang mang trong mắt càng tăng mạnh. Hắn muốn chính thức bắt đầu. Dù nghinh bữa, phu nhân. Nếu như còn tiếp tục tranh đấu trong tình trạng thế này thì thật là không hay. Không bằng chúng ta thay đổi phương pháp quyết đấu có được không? Ân Bích Hà thất kinh, mặc dù hoàn cảnh nào mình cũng đã trải qua, quan sát qua, nhưng mà nam nhân trần truồng như vậy, nàng mới lần thứ hai gặp phải, trừ nam nhân của mình, thì Lăng Phong là người thứ hai. nhưng mà nàng bị Lăng Phong làm càn vô lễ như vậy. Ánh mắt uất ức tức giận như muốn mất đi lý trí. Nàng cực kỳ giận dữ hỏi, ngươi muốn quyết đấu như thế nào, lão nương tuyệt đối cùng ngươi chơi đến cùng. Lăng Phong thấy nàng mắc mưu, liền cười nói, đơn giản thôi, ta muốn cùng phu nhân quyết đấu bằng những công phu trên giường. Phu nhận thấy thế nào? Nói xong hắn cười lén vô cùng đắc ý. Chương 147. Sư nương Ân Bích Hà. Ân Bích Hà không ngờ rằng hắn lại nói ra những lời như vậy. Không khỏi đột nhiên trở nên giận dữ. Tiểu tử nhà ngươi không ngờ lại vô sĩ hạ lưu như vậy. Không sợ làm nhục nhà đến danh tiếng của Hoa Sơn phái hay sao? Nói thì như vậy nhưng Lăng Phong không cho nàng thêm cơ hội nào nữa. Hắn như hổ đói vồ mồi tiến về phía Ân Bích Hà. Ân Bích Hà vừa muốn tranh né thì phát hiện mình so với hắn yếu hơn rất nhiều. Bản thân mình phải dùng tới sức của chín châu hai hổ mới có thể di chuyển nửa bước. Mà Lăng Phong thì bám theo nàng như hình với bóng. Một lần nữa nàng nhảy lùi lại, bỗng nhiên bị Lăng Phong từ trên không trung đối mặt ôm chầm lấy. Nụ cười của Lăng Phong càng thêm đắc ý. Hắn thuần thục ân cần đặt hại tay ở sau lưng Ân Bích Hà rồi từ từ hạ xuống. Đến khi tiếp đất, hắn trực tiếp đẩy ngã Ân Bích Hà, sau đó xâm phạm thận thể nàng. A, Ân Bích Hà kêu lên thảm thiết. Ân Bích Hà ra sức phản kháng, nhưng Lăng Phong lại muốn hoàn toàn chính phục nữ nhân này. Ân Bích Hà lúc này bị Lăng Phong đâm vào khiến toàn thân run rẩy, mà nàng đang vận công phản kháng đột nhiên cũng dừng lại. Thấy bộ dáng xuất thần của nàng, trong lòng Lăng Phong càng thêm đắc ý. Hắn tươi cười, động tác cũng càng thêm mạnh mẽ. Cửu Hoàn Tòa, Ân Bích Hà cũng là danh khí. Bản thân mình diễm phúc không cạn nha. Cửu Hoàn Tòa còn gọi là Như Ý Ngọc Hoàn, giống như dọc theo sườn núi khai hoang dắt nhiều ruộng đất. Hình dạng bậc thang, nó là cứ một tầng cao lại một tầng thấp hơn. Mọi người gọi đó là ruộng bậc thang. Loại nữ tính này là một chân phẩm rất được coi trọng. Lăng Phong có được thứ quý báu này tất nhiên là vui mừng vô cùng. Thanh Lăng đứng ở một bên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đáng hận hơn là bản thân nàng không thể mảy may cử động. Nếu như người bị cưỡng bức là nàng thì có lẽ chẳng những nàng không cảm thấy nhục nhã mà còn có cảm giác hạnh phúc. Dù sao trong lòng nàng cũng rất yêu Lăng Phong. Nhưng nhìn người mình yêu mến đang làm nhục mẫu thân là một loại cảm thụ mà nàng không thể tiếp nhận. Nàng nhắm chặt mắt lại, nước mắt long lanh từ từ chảy xuôi. Phu nhân không nên xấu hổ, nếu muốn rên gì thì cứ thoải mái đi, không cần khách khí. Đối với sự trêu chọc của Lăng Phong, Ân Bích Hà chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, nhắm chặt hai mắt không nhìn vào hắn, lại càng không còn khí lực mà mắng chửi. Một lúc lâu sau, Ân Bích Hà mở mắt nhìn Lăng Phong, lần này cũng không còn khẩn cấp nữa. Quan sát khuôn mặt Lăng Phong một lúc, bỗng nhiên ngây dại. Tiêu Dao, thì ra nàng nhìn thấy trên trán Lăng Phong xuất hiện một biểu tượng màu tím hồng. Đó là hai chữ Tiêu Dao, chẳng lẽ hắn là đệ tử Tiêu Dao phái? Thật là oan nghiệt mà. Ân Bích Hà nhất thời ngất đi. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, so với người chết còn nhợt nhạt hơn. Nhưng Lăng Phong biết, chỉ là do nàng sung sướng quá độ mới mê man như vậy. Cũng không có chút nguy hiểm nào. Ngắm nhìn con mồi xinh đẹp ở dưới thân, Lăng Phong trong lòng hết sức cao hứng. Hắn đứng lên, mỉm cười nói, ngươi nằm nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ đến phiên nữ nhi của ngươi ra trận rồi. Không được, Ân Bích Hà trong lúc hôn mê loáng thoáng nghe được lời nói của Lăng Phong, mệt mỏi nói lời ngăn cản Lăng Phong. Lăng Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng bây giờ còn đến phiên ngươi quyết định hay sao? Nói cho ta biết Lý Tiêu Dao là gì của ngươi? Ngươi là trưởng môn đời thứ mấy của Tiêu Dao phái? Ân Bích Hà thở hổn hển nói, a. Lăng Phong kinh hãi. quay lại nhìn Ân Bích Hà đang sụi lơ vô lực nằm trên giường. Nói, ngươi biết sư phụ của ta? Cái gì? Lý Tiêu là sư phụ của ngươi? Ha ha, ông trời thật là oan nghiệt mà. Ân Bích Hà giọng căm hận nói. Hắn là một tên tặc tử làm nhục sư môn. Ngươi cũng làm. A, bốp. Lăng Phong vung tay tát một cái. Giọng tức giận nói. Ít giáo huấn ta đi. Nói, ngươi cùng Lý Tiêu có quan hệ gì? Tại sao lại muốn đối phó với Hoa Sơn? Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hại con mắt Ân Bích Hà trừng lên nhìn Lăng Phong giống như là một con cọp cái nổi điên. Đột nhiên trở nên cực kỳ hung dữ. Lăng Phong kéo nàng lên. Nói, đừng quên bây giờ ngươi vẫn còn là tù nhân của ta. Ngươi nên thành thật với ta một chút. Bằng không ta sẽ đi tìm nữ nhi của ngươi vui vẻ đó. Vô sĩ, giọng Ân Bích Hà căm hận. Lăng Phong từ phản ứng của Ân Bích Hà đã hiểu nguyện nhận rõ ràng, cũng không sai biệt lắm. Bởi vì Ly Tiếu đối với hắn từng nói qua, chỉ có người tu luyện Tiêu Dạo Ngự Nữ Tâm Kinh, lúc giao hoan trên trán mới hiện lệch hai chữ Tiêu Dao. Hơn nữa, hai chữ này chỉ có người của mình mới thấy được. Đổi lại là Thanh Lăng đứng một bên quan sát bọn họ cũng không thể phát hiện được hai chữ xuất hiện trên trán Lăng Phong. Ân Bích Hà từ biểu tượng hiện lên trên trán của hắn biết hắn là người Tiêu Dao phái. Nói cách khác, nam nhân trước mặt nàng cũng là đệ tử Tiêu Dao phái. Mà nàng biết Tiêu Dao phái cũng chỉ có một người sư phụ. Giờ phút này đã bị đệ tử của trượng phu cưỡng gian. Làm sao mà nàng không tức giận? Nghĩ tới đây, Lăng Phong lại nhớ tới sự tình mà Ly Tiêu ủy thác cho hắn lúc còn sống. Là cần phải chiếu cố tốt cho sư nương cùng các sư muội suốt đời. Đệ tử Tiêu Dao phái từ trước đến giờ làm việc không cậu nệ tiểu tiết. Bởi vậy việc đệ tử lấy sư nương cũng không tính là chuyện tình thương phong bại tục. Lăng Phong đã nghĩ thông suốt. Bèn trả lời, ngươi là thê tử của sư phụ ta. Bởi vì căm hận Bạch Thạnh Tùng của Hoa Sơn phái đã giết chết sư phụ. Bởi vậy khổ cực chờ đợi 18 năm. Muốn một lần ra tay tiêu diệt Hoa Sơn phái. Hơn nữa còn đối phó với thê tử của Bạch Thanh Tùng. Để cho hắn cũng phải nếm mùi vị mất đi người thương yêu. Mặc dù Bạch Thanh Tùng đã chết, nhưng người vẫn muốn đem cừu hận này truyền lên. Người chữ vô song, có đúng vậy không? Ngươi, tại sao ngươi biết? Lúc này đây người ngạc nhiên lại là Ân Bích Hà. Nàng nhìn Lăng Phong của thật không thể tin vào hai mắt cùng lỗ tai của mình. Thì ra Ân Bích Hà của thật là một trong những món nợ phong lưu trước kia của Tiêu Dao Vương. Nàng từng là nữ nhân của Tiêu Dao Vương. Ân Bích Hà vẫn tin rằng người Tiêu Dao Vương yêu nhất chính là nàng. Vì thế còn sinh cho hắn một nữ nhi. Đến khi biết được Tiêu Dao Vương bị Bạch Thanh Tùng bắt được đem đi xử trảm, Ân Bích Hà đã bắt chấp tất cả, tụ tập Tây Vực ngũ quỷ đi tới Hoa Sơn đánh giết. Không ngờ năm đó lại bại trận dưới tay Bạch Thanh Tùng. Đặc biệt là 15 năm trước nhận được tin tức Bạch Thanh Tùng đã chết. Ân Bích Hà trong lòng nuôi ý nghĩ báo thù. Bởi vì giờ đây bất chấp tất cả tấn công Hoa Sơn báo thù cho trượng phu. Nhưng không ngờ lại gặp phải đệ tử của trượng phu còn bị hắn lăng nhục. Chẳng lẽ đây cũng là do của báo hay sao? Lăng Phong lúc này lấy ra ngọc ban chỉ của Tiêu Dao phái. Nói, sư phụ ta trước khi lâm chung đã giao cho ta nhiệm vụ chiếu cố 18 vị sư nương cũng các sư muội. Đến nay nàng là vị sư nương đầu tiên mà ta tìm được. Ta là món quà tốt nhất mà sư phụ lưu lại cho các ngươi, cũng là nơi các ngươi nương tựa cuối cùng. Ngươi nói bậy, điều đó chắc chắn là do ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ân Bích Hà tức giận phản bác. Lăng Phong đem ngọc ban chỉ đeo lên ngón tay cái của Ân Bích Hà. Nói, ngọc ban chỉ này là bảo vật của Tiêu Dao phái. Có thể ghi lại âm thanh. Bên trong có ghi lại võ công bí tịch qua nhiều đời các trưởng môn Tiêu Dao phái. Sư phụ giao nhiệm vụ cho ta. ông ấy sợ các sư nương không tin, bởi vậy những lời dặn dò các nàng cũng ghi lại trên ngọc ban chỉ. Nàng thử xoay nhẹ, đem ngọc ban chỉ sát bên tai, sẽ nghe được hết thảy những lời dặn dò trước khi lâm chung của sư phụ. Ân Bích Hà bán tín bán nghi, xoay động ngọc ban chỉ, đưa lên tai lắng nghe. Không ngờ ngọc bạn chỉ truyền tới di ngôn của Lý Tiêu. Ta có lỗi với các nàng, phần đời còn lại của các nàng còn rất dài. Ngàn vạn lần đừng vì cừu mà sinh hận, cũng không được nghĩ quẩn mà tự sát. Phong Nhi là người thừa kế y bát của ta. Hắn là lễ vật lớn nhất mạng lại vui sướng và hy vọng mà ta lưu lại cho các nàng. Nếu như các nàng chưa cải giá, vậy thì Phong Nhi là lựa chọn tốt nhất để các nàng nương tựa vào. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng vào hắn. Đời người ý nghĩa nhất là điều gì? Là có một cuộc sống tốt. Ta hy vọng mỗi người các nàng đều có cuộc sống hạnh phúc vui sướng. Ung dung tự tại, giống như con chim xinh đẹp bay trên bầu trời bảy màu. Nếu như đem nhốt nó vào trong lồng sắt tăm tối, như vậy thì thật là độc ác. Các nàng vốn thuộc về ánh mặt trời, là những thiên sứ tự do vui sướng. Phong Nhi sẽ là ánh dương quang của các nàng. Đây đều là sự thật. Ân Bích Hà cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình. Ngây ngốc sững sờ tại đương trường, không ngừng hỏi, điều này, tại sao lại như vậy? Lăng Phong nhận lại ngọc ban chỉ, mặc y phục vào, nói, nàng đã là sư nương của ta. Ta sẽ nghe lời nàng. Bây giờ nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta trở về cứu sư thúc chữ vô song. Qua 2 ngày nữa ta lại quay về tìm nàng. Hy vọng đến lúc đó nàng có thể nghĩ thông suốt và lưu lại cùng ta. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Thanh Lăng. Nói với nàng, còn có nàng nữa. Ta biết hôm nay nàng cũng rất hận ta. Nhưng ta muốn nói với nàng rằng, ta yêu nàng. Nàng cùng mẫu thân nhất định phải là nữ nhân của ta. Điều này không có gì phải hổ thẹn. Ta biết tại Tây Vực các nàng, chuyện tình mẫu thân cùng con gái gả cho một trượng phu nơi nào cũng có. Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để cho mẫu thân mình chịu đựng thống khổ cả một đời sao? Nếu như nàng nghĩ thông suốt, 2 ngày nữa ta sẽ trở lại cũng nàng bái đường thành. Thân, mặt khác, vì đề phòng các nàng gặp phải Hoa Sơn đệ tử truy sát, giờ ta phải trở về trước. Tốt nhất các nàng ở lại nơi này không nên đi đâu. Nói xong, hắn giải khai huyệt đạo cho Thanh Lăng. Thanh Lăng được giải thoát, cả người bổ nhào về phía mẫu thân đang vô lực nằm trên giường. Mẫu tử ôm nhau khóc ròng lên. Chương 148. Vô Song nữ thần trở lại Lạc Nhạn Phong. Lúc này đã là xế chiều. Lăng Phong phát hiện ở bên ngoài Lạc Nhạn Phong có không ít đệ tử Hoa Sơn đang canh gác. Hiển nhiên đã xảy ra đại sự. Lăng Phong đi tới đỉnh núi đã thấy sư nương Bạch Quân Nghi đang đứng đợi ở trước cửa phòng của chữ Vô Song. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, liền vui mừng chạy ra đón. Tiểu tử thúi, cuối cùng thì chàng cũng đã trở về. Chàng đã chạy đi đâu vậy? Hắc hắc, nương tử tốt, nàng nhớ ta sao? Lăng Phong không bỏ lỡ cơ hội chiếm tiện nghi. Bàn tay to lại còn sờ soạc lên song phong đầy đặn của nàng. Thôi đi, tối hôm qua Bạch Đà Sơn đột kích. Ta lo lắng chàng xảy ra chuyện nên mang đệ tử tới nơi này. Không ngờ mẫu thân nói chàng đã giết chết Tây Vực ngũ quỷ. Lúc này ta mới yên tâm, nói... Có phải chàng cưỡi thần hạc về Hoa Âm tìm mấy người Thám Nhạn Băng đúng không? Sư nương hỏi, Lăng Phong hắc hắc cười nói. Người hiểu ta chỉ có sư nương. Đúng rồi, sư thúc ra sao rồi? Sư nương lắc đầu nói. Tình huống không tốt lắm. Thương thế càng lúc càng nặng. Lại không biết nguyên nhân do đâu. Lăng Phong kéo sư nương tới một góc. Nói, sư nương. Xem ra ta phải ăn mẫu thân của nàng rồi. Phi, nói hưu nói vượn, lúc này chàng lại còn nói giỡn. Sư nương ra về tức giận nhéo lỗ tại Lăng Phong. Đau quá, Lăng Phong kêu lên, ta không nói giỡn nàng mà. Tối hôm qua bị tập kích, mặc dù ta giết chết Tây Vực Ngũ Quỷ nhưng mà cũng để cho Bạch Đà Sơn trưởng môn Ân Bích Hà chạy thoát. Trước khi nàng ta trốn còn phóng cửu vĩ hương tán về phía ta cũng sư thúc. A, cái này, đó là độc dược không có thuốc giải mà. Sư nương linh hồn, sau đó hỏi, vậy chàng làm thế nào để giải độc? Lăng Phong hắc hắc cười nói, đương nhiên là quay về Hoa Âm tìm các nương tử. Làm việc, rồi, nàng còn phải hỏi sao? Hơn nữa tại Hoa Âm ta còn bắt được Ân Bích Hà. Hơn nữa để hả giận ta đã bắt nàng rồi cưỡng gian. Hừ, là chàng nhìn trúng sắc đẹp của nàng ta đúng không? Nàng từng là Tây Vực Thánh Nữ, 10 năm trước nổi danh trong thiên hạ thập đại mỹ nhân. Trong giọng nói ôn nhu của nàng mạng theo mùi giấm chua. Lăng Phong hắc hắc cười nói, việc này nàng biết là tốt rồi, nói ra để làm chi? Dù sao trong lòng ta sư nương là người không thể thay thế. Không cần phải ăn giấm chua của Tây Vực Thánh Nữ nào đó. Về mẫu thận nàng, giờ chỉ có hai con đường. Nếu không hợp thể giải độc chỉ có thể chờ chết. Điều này, sư nương do dự một lúc, nhíu mày nói, thật ra với ta thì không có vấn đề gì. Dù sao Phi Nhi đã theo chàng, ta cũng đã là người của nàng. Đã là loạn luân đại nghịch bất đạo rồi, giờ thêm mẫu thân nữa thì cũng như vậy thôi, ta chỉ lo lắng là mẫu thân không thể tiếp nhận thôi. Lăng Phong nắm lấy ngọc thủ của sư nương, nói, không sao, vấn đề này nàng không cần lo lắng, chỉ cần nàng cùng Phi Nhi có thể tiếp nhận, cái khác không thành vấn đề, mặc sư thúc có muốn ta làm vậy hay không, thì ta cũng không đành lòng để nàng chết như vậy. Cũng không biết có phải do thiên ý hay không. Chuyện tốt gì cũng ban cho chàng. Đây là chuyện tình hổ thẹn ngàn năm ảnh hưởng đến danh dự của Hoa Sơn. Cứu người thì có thể. Nhưng nếu chàng muốn mẫu thân cùng ta, với Phi Nhi cùng nhau hầu hạ chàng thì tuyệt đối không được. Sư nương mặc dù đáp ứng, nhưng mà trong lòng vẫn còn khúc mắc. Cái này ta biết, sẽ như ý của nàng. Nếu sư thúc cũng không đồng ý, chuyện này cứ giải quyết như vậy. Lăng Phong ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ tham. Nếu như chữ vô song nguyện ý theo ta, các người có ý như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được. Sư nương gật đầu nói, sự tình liên quan tới danh dự của Hoa Sơn. Ta bảo đệ tử rời đi, ta đi canh cửa cho hai người. Hy vọng hai người không gây ra âm thanh quá lớn. Nói xong, nàng hướng về phía chân núi đi tới. Lăng Phong nhìn sư nương rời đi. Lúc này mới đẩy cửa vào phòng chữ vô song. Quận Nghi, ta đã nói nếu ta không gọi thì không được đi vào cơ mà. Chữ vô song ngồi ở trên giường. Nhắm mắt nói, thoạt nhìn nàng quả thật chưa hề hồi phục một chút nào. Ngay cả mình và Bạch Quận Nghi cũng không thể phân biệt được. Nếu là lúc bình thường thì chuyện này quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc, là ta, Lăng Phong nhỏ giọng nói. Quan sát chữ vô song, dưới ánh sáng nến, chữ vô song mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, nhưng khí chất vĩnh viễn vẫn xinh đẹp, yêu nhã như vậy. Tú lệ vô cùng. Cặp mắt phát ra vô tận thâm tình lại càng làm cho tâm thần Lăng Phong say mê. Không khống chế được bản thân, Lăng Phong say mê ngắm nhìn chữ vô song. Bị phong tư tuyệt mỹ khí chất yêu nhã điên đảo chúng sinh của nàng làm khuynh đảo. Ánh mắt nàng ôn nhu điềm tĩnh, mỗi động tác nhấc tay đưa chân của nàng cũng cực kỳ phong tình vạn chúng. Đầy mị lực nữ thành thục quyến rũ. Quận Nghi nói ngươi đã rời đi. Ngươi đã đi đâu vậy? Chữ vô song hỏi. Lăng Phong nói, ta đuổi theo Ân Bích Hà để tìm giải dược. Ân Bích Hà của Bạch Đà Sơn ư? Chữ vô song cả kinh. Ngay lập tức bình tĩnh lại nói, ta nên sớm nghĩ đến nàng. Năm đó nàng đã phái Tây Vực Ngũ Quỷ tới Hoa Sơn gây loạn. Lăng Phong nói, sư thúc, đệ tử kém cỏi không thể đem giải dược về cho người. Chữ Vô Song lắc đầu, nói, điều này há có thể trách ngươi. Thật ra thương thế trong cơ thể ta sớm đã hồi phục rồi. Nhưng không biết tại sao công lực không có chuyển biến tốt. Mỗi lần vận công có cảm giác như một bức tường ngăn cản. Vô cùng khó chịu, cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt. Nói xong, đôi mắt hồn nhiên không chút vẫn đục nhìn Lăng Phong, làm cho lồng ngực Lăng Phong vốn đã nóng, hừng hực giờ lại càng khó có thể khống chế. Hắn ổn định lại tâm thần, áp chế ý muốn bá vương ngạnh thương cung, tận lực bảo trì hình tượng, nói, sư thúc, thật ra, ta muốn nói cho người, nhưng ta lại sợ người không chịu. Hắn càng ấp a ấp úng, chữ Vô Song càng sốt ruột, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng ra coi. Sự cấp bách của nàng biểu hiện ra trong lời nói. Lăng Phong chính là muốn nàng sốt ruột, như vậy hắn mới có thể tùy ý khống chế. Điều này, thật ra, cái này, hắn thở dài một tiếng, tựa hồ đã quyết định xong việc gì đó. Vẽ, mặt kiện nghị nói, thật không dám giấu giếm sư thúc. Sư thúc chúng phải cửu vĩ hương tán. Trên đời căn bản là không có giải dược. Nếu như mạnh mẽ vận công thì chỉ làm thuốc gia tăng tốc độ bộc phát toàn thân mà thôi. Cho dù không vận công, trong vòng 3 ngày cũng sẽ bộc phát toàn thân. Cái gì? Ngươi nói là ta chúng phải cửu vĩ hương tán. Chữ Vô Song nhất thời như rơi vào hầm băng. Đối với nàng dù cho chơi sập cũng không đáng sợ bằng điều này. Trong lúc nhất thời đau buồn tràn đến, những giọt nước mắt chưa từng xuất hiện giờ cũng đã chảy xuống trên khuôn mặt của nàng. Cảnh này lọt vào mắt Lăng Phong, trong lòng có chút không nỡ. Sư thúc, trên đời ngoài song tu không có biện pháp nào có thể cứu ngư ơi. Đệ tử bất tài, nguyện ý vì sư thúc mà xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Im miệng, chữ Vô Song biết Lăng Phong nói như vậy là có ý gì. Giọng tức giận nói, ta, chữ Vô Song ta há là hạng người ham sống sợ chết ư. Cùng lắm thì chết thôi. Lại nói nàng là tiền bối đức cao vọng trong võ lâm. Nếu như muốn lập, trinh tiết bài phường, L, thì của nàng chắc là bản cao lớn nhất võ lâm. Danh dự ngàn năm của Hoa Sơn. Chữ Vô Song là Hoa Sơn ngọc nữ há có thể sợ chết mà bị làm dơ bẩn. Giờ đây muốn nàng tiếp nhận thân thể của đệ tử mình. Điều này quả thật là muốn tính mệnh của nàng mà. Có lẽ chữ Vô Song cũng đã cảm thấy nóng lên. Lại thêm Bạch Quận Nghi ở bên ngoài cạnh giữ. Vì vậy trong phòng nàng mặc rất ít đồ. Cực kỳ mê người. Mái tóc đen nhánh búi cao dày như mây. Phía sau đầu lộ gáy ngọc tú lệ thon dài. Một thân tuyết trắng tung bay. Lớp vải lụa mỏng như cánh ve bao lấy song phong cao tủng tràn ngập nữ tính cùng cái eo nhỏ mảnh mai khéo léo của nàng. Áo lót ở bên trong, như ẩn như hiện bó chặt một đôi thỏ ngọc cao tận mây xanh. Cằn cổ thon dài, nhũ câu sâu không thấy đáy, eo nhỏ bó chặt, hương đồn nở nang cao tủng. Thận thể băng thanh ngọc khiết, ẩn hiện màu trắng hồng của da thịt ngọc ngà. Yêu kiều run rẩy từng đợt, làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ vẫn vơ. Lăng Phong khi huyết đại thịnh, nói, sư thúc, ta chỉ muốn cứu người. Hơn nữa ta cũng đã được sự đồng ý của sư nương cùng sư phụ. Ngoại trừ bốn chúng ta, sẽ không còn người nào biết sự tình ngày hôm nay. Chữ Vô Song tức giận đến toàn thân run rẩy, nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Người nạ ảnh cút khỏi đây. Lăng Phong tiễn lên từng bước nói. Sư thúc, ta muốn cứu người. Chữ Vô Song công lực toàn bộ đã tiêu tan. Nhìn Lăng Phong tiếng lên. Sợ đến hồn phi phách tán. Thất thanh nói. Không, không được. Lăng Phong hạ thân thể nằm xuống. Tiện tay rút chiếc châm ngọc hình phượng trên búi tóc của chữ Vô Song. Ném sang một bên. Để mái tóc như mây của nàng tùy ý xóa xuống như thác nước. Thấy thiếu phụ này vô lực ngăn cản mình từng bước xâm phạm. Lăng Phong càng thêm yên tâm. Nói, sư thúc, Ta biết trong lòng người không thể tiếp nhận, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể cứu sống người. Không đợi nàng trả lời, Lăng Phong đã hôn lên đôi môi anh đào hồng hào tươi đẹp của nàng. Chữ Vô Song vội vàng tránh né, nhưng mà lại bị hắn hôn lên gáy ngọc mềm mại trắng nõn trơn nhẩn tinh tế vô cùng. Đừng, ngươi, buông ta ra, ngươi vô, sĩ, ta thà chết chứ không muốn ngươi cứu. Tiên, từ tuyệt sắc, xinh đẹp thiên nhân, võ công cao cường giờ phút này chỉ có thể vô lực giãy giụa. Lăng Phong ngửi thấy hương thơm u nhã trên cơ thể chữ Vô Song. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục của nàng, toàn thân tràn ngập một lực lượng chiếm hữu mãnh liệt. Chữ Vô Song vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, hai con mắt nhắm chặt, thân thể mềm mại yêu kiều liều chết phản kháng. Nhưng mà lúc này nàng làm sao có thể là đối thủ của Lăng Phong? Bởi vì toàn bộ công lực của nàng đã không còn. Tiên tử được xưng là ngọc nữ xinh đẹp nhất trong vòng 300 năm của Hoa Sơn giờ đây đang nằm dưới thân thể Lăng Phong chiêu sự vuốt ve xoa nắn. Xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, chữ Vô Song dù sao cũng đã trúng phải cửu vĩ hương tán. Cho dù là tam trinh cửu liệt, cũng không có cách nào chống lại độc dược khơi dậy dục hỏa. Thân thể không thể tránh khỏi những phản ứng sinh lý. Thậm chí không bị tâm thần khống chế. Việc Lăng Phong muốn làm chính là trong lúc độc dược trong cơ thể nàng chưa được giải trừ, hoàn toàn chiếm hữu nàng, làm cho nàng hoàn toàn thuần phục mình, bởi vì nàng sẽ không cho mình một cơ hội thứ hai như vậy nữa. Trừ phi phải chinh phục nàng hoàn toàn ngay tại lần đầu tiên này. Mái tóc đen nhánh mềm mại xóa ra sau thân thể chữ Vô Song, là lướt buông dài tươi non mà mềm mại, băng thanh ngọc khiết ôn nhuận óng ả mượt mà. Chỉ thấy dung nhan tuyệt lệ khuynh quốc khuynh thành của chữ Vô Song ngượng ngùng cùng sợ hãi. Giống như hoa đào nở rộ, kiều diễm vô cùng, Lăng Phong không kìm được mà lòng say mê điên đảo. Vươn đại chảo năm lấy hại cổ tay mềm mại tinh tế của nàng, mạnh mẽ đem đôi tay ngọc xoay về phía sau. Thân thể chữ Vô Song lập tức bị ép thành hình cánh cung. Thân thể mỹ lệ ưỡn lên phía trước, hai tòa tuyết phong cao vút, vươn lên ngạo nghễ vô cùng, nhủ câu sâu không thấy đáy bó buộc trong lớp tiết y, phong cảnh thật là tươi đẹp. Chương 149, Vô Song nương tử, chữ Vô Song thật sự là cực phẩm trên trời dưới đất đều hiếm hoi. Nữ nhân này đã gần 60 tuổi thế mà vẫn duy trì được dáng vẻ tươi đẹp mỹ lệ của tuổi 18. Thiên hạ rộng lớn, ngoại trừ thiên nữ cùng thần nữ thì cũng chỉ có chữ Vô Song mới làm được như vậy. Chữ Vô Song băng thanh ngọc khiết mang theo vẻ đẹp bất lực mà thê lương, giống như một đóa tuyết liên chịu sự tàn phá của gió lạnh để cho người ta ngắt hái. Nàng tuyệt vọng bất lực. Chỉ là dưới tác dụng của cửu vĩ hương tán, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, căn bản không thể chống đỡ sự khiêu khích từ bên ngoài. Nàng tuyệt vọng bất lực, chỉ là dưới tác dụng của cửu vĩ hương tán, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, căn bản không thể chống đỡ được sự khiêu khích từ bên ngoài. Phong Nhi, buông tha cho ta đi, bây giờ buông tay còn kịp, ngàn vạn lần không thể phạm vào sai lầm thiên cổ này. Đôi môi anh đào khuất nhục run rẩy mà cầu xin, sự đau đớn vì tuyệt vọng càng tôn lên vẻ động lòng người. Thấy đôi mắt hạnh của chữ Vô Song lóe lên lệ quang, trong mắt tràn ngập sự khẩn cầu, lại càng kích thích ngọn lửa dục vọng của Lăng Phong. Sư thúc, ta không cho là như vậy, người không tình nguyện để ta cứu người, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ danh tiếng của bản thân. Nhưng mà thứ danh tiếng đó không thể ăn được cũng không tạo ra sự vui sướng. Chỉ là hư danh mà thôi. Trăm ngàn năm sau còn có người nào nhớ tới? Mười mấy năm qua người có vui vẻ hay không? Có vui sướng hay không? Người cả ngày tại thâm sơn cùng cốc, ngoại trừ luyện võ cùng thanh tâm quả dục, hoặc là hồi ức thống khổ, chẳng lẽ đây là cuộc sống ý nghĩa của người sao? Hôm nay